Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598, tầng 18 địa ngục. Mấy cái thời gian hô hấp, hắc khí trực tiếp bị thiêu đốt thành một đám khói bếp, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Đối phó loại này tiểu ma, Lâm Long phất tay có thể diệt. Trước đây, lần trước gặp được tuyệt thế đại ma đều bị Lâm Long sứt đầu mẻ trán. Cũng may về sau tuyệt thế đại ma cùng Lâm Long liên hiệp mà bắt đầu. Cũng không phải xấu, bằng không thì Lâm Long thật đúng là không phải nó đối thủ. Nếu đổi lại hiện tại, Lâm Long bằng vào khí thế có thể nghiền áp nó. Cái này là thực lực cường đại chỗ tốt, giết chết đại ma. Lâm Long nhàn nhạt mắt nhìn lão thái bà, cảm giác rất đáng thương, nhưng đáng thương chi nhân tất có chỗ đáng hận, nàng quá ích kỷ, con trai của nàng chết là ông trời chú định, không thể cải biến, có thể nàng lại cưỡng ép cải biến, lại để cho con trai của nàng muốn đi đầu thai cũng không thể. Đã chết rồi, vậy thì có lẽ đi địa phủ đưa tin, người chết như đèn diệt, cưỡng ép ở lại dương gian, có vi thiên đạo. Không phải Lâm Long lòng dạ ác độc, đây là hắn chức trách, đương nhiên, hắn cũng có thể trông thấy mặc kệ, có thể đây không phải Lâm Long tính cách. Thu thập xong tâm tình, Lâm Long trực tiếp ly khai lão thái bà ra, sau đó trở lại trong nhà mình. Bạch Khiết các nàng đã làm tốt đồ ăn đợi Lâm Long trở về. Lâm Long cha mẹ ra ra bọn hắn đều tại. Gặp Hạn Bạt cùng Mã Tiểu Linh bụng càng ngày càng hơn đại, cao hứng nhất hay là Lâm Long mẫu thân, lúc ăn cơm cười hợp không làm cho miệng, đồ ăn cũng một mực cho Bạch Khiết, Hạn Bạt các nàng kẹp, ăn cơm, trở lại gian phòng, Lâm Long lại để cho Bạch Khiết các nàng cho hắn coi được thân thể. Sau đó nguyên thần xuất khiếu đi vào địa phủ. Lần này tới địa phủ Lâm Long cũng không có gặp được lần trước hắc bạch vô thường. Bất quá địa phủ cũng tới mấy lần. Lâm Long quen việc dễ làm tiến vào Minh Đô Thành. Tìm được Diêm Vương gia. Lần trước Lâm Long đến thời điểm Diêm Vương gia không hề. Hiện tại đã trở về rồi. Hắn gặp Lâm Long đến địa phủ lộ ra rất nhiệt tình. Khu Hàn ôn hòa khiến cho Lâm Long thập phần không có ý tứ. Lâm huynh đệ, ngươi tới địa phủ tìm ta là có chuyện gì không? Diêm Vương gia nhìn xem Lâm Long ý cười đầy mặt nói. Thực không dám đấu giếm. Diêm Vương gia, các ngươi địa phủ xảy ra vấn đề a hát. Ách, vấn đề gì? Diêm Vương gia sững sờ. Trong thần sắc mang theo một vòng nghi hoặc. Có chút không hiểu nổi Lâm Long như thế nào hội nói lời như vậy. Địa phủ nếu đều xảy ra vấn đề rồi. Cái kia dương gian chẳng phải là làm rối loạn. Thế nhưng mà dương gian cũng không có loạn a hát. Các ngươi địa phủ tầng 18 địa ngục thủ vệ bằng vào chức quan quan báo tư thù. Phái một gã quỷ khấu cấp bậc vận rủi quỷ đi dương gian báo thù. Khá tốt bị ta gặp. Nếu không cái kia người nhà tựu chết rồi. Cái gì? Có việc này? Thôi phủ quân, lục phán quan. Hai người các ngươi trước đi xem, rốt cuộc là ai như thế nào lớn mật. Diêm Vương gia lông mày nhíu lại, trong thần sắc tràn đầy không che giấu được phẫn nộ. Địa phủ nhân viên chính phủ vậy mà xuất hiện một người như vậy. Người như vậy tuyệt đối không thể dùng, nói không chừng về sau sẽ gây ra cái gì nhiễu loạn. Cũng không biết người nọ là ai an bài như vậy một tên bại hoại cặn bã tiến đến. Ta cũng đi xem, ta còn chưa có đi qua tầng 18 địa ngục, đều nói tầng 18 địa ngục rất khủng bố, ta ngược lại muốn nhìn có nhiều khủng bố. Lâm Long nói ra, ếch, Diêm Vương gia sững sờ, lập tức có chút ngưng trọng nói, Lâm huynh đệ, ngươi thực chuẩn bị nhìn, ở đâu lệ quỷ cùng hung cực ác, hơn nữa hiện trường huyết tinh khủng bố. Cái gì lên núi đao xuống biển lửa đều là đồ chơi cho con nít. Không có việc gì, ta đi được thêm kiến thức. Thúc đại ca, lục đại ca, chúng ta đi thôi. Thôi Phủ Quân cùng Lục Phán nhìn về phía Diêm Vương gia. Diêm Vương gia gật đầu nói, được rồi, các ngươi mang tiểu huynh đệ đi. Nếu như tiểu huynh đệ ngươi không thích ứng lại để cho bọn hắn lập tức mang ngươi đi ra. Tốt, Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó cùng lấy Thôi Phủ Quân cùng Lục Phán đi vào địa phủ tầng 18 địa ngục. Còn chưa tiến vào, Lâm Long chợt nghe đến một hồi thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đi vào xem xét, trực tiếp sợ ngây người. Hắn biết đạo tầng 18 địa ngục khủng bố, nhưng không nghĩ tới khủng bố như vậy. Tại đây có lẽ tự là tầng thứ nhất, rất lớn, thật giống như một cái độc lập thế giới. Tầng thứ nhất tự là cắt lưỡi địa ngục, phàm trên đời chi nhân, châm ngòi ly gián, phỉ báng hại người, miệng lưỡi trơn tru, xảo ngôn tương biện, nói dối gạt người, sau khi chết bị đánh nhập cắt lưỡi địa ngục. Tiểu quỷ đẩy ra người tới miệng, dùng kim sắt kẹp lấy đầu lưỡi, xinh xinh nhổ xuống, không phải một chút rút ra, mà là kéo dài, chậm túm một mực thụ hình đến hành vi phạm tội viên mãn mới thôi. Nhưng tiến vào tầng 18 địa ngục, ít nhất đều thụ hình 1000 năm, nếu tại thứ 18 tầng, quả thực ra không được, trừ phi địa phủ hủy diệt, bằng không thì tự vĩnh sinh vĩnh thế tại tầng 18 địa ngục thụ hình. Tầng 18 địa ngục hình phạt có thể nói khủng bố, một giống như quỷ tuyệt đối không chịu nổi, tầng thứ 2 địa ngục giao kéo, tầng thứ 3 thiết thụ địa ngục, tầng thứ 4 nghiệt kính địa ngục. Tầng thứ 5, lồng hấp địa ngục. Tầng thứ 6, đồng trụ địa ngục. Tầng thứ 7, núi đao địa ngục. Thứ 18 tầng, dao và cưa địa ngục. Tầng 18 địa ngục, hình phạt một tầng so một tầng khủng bố. Đã đến tầng 18 muốn chết cũng khó khăn. Lâm Long đi theo Thôi Phủ Quân cùng Lục Phán một đường đi vào đệ 14 tầng. Lâm Long nói cho bọn hắn biết, đi ra hại người chính là một cái vận rủi quỷ. Nếu là vận rủi quỷ, khi còn sống có lẽ tự là tự sát. Đúng vậy, tự sát cũng là sẽ như địa ngục. Hơn nữa còn là 14 tầng. Tầng thứ 14, uổng mạc địa ngục. Phải biết rằng, với tư cách thân người đi vào cái thế giới này là phi thường không dễ dàng. Nếu như ngươi không quý trọng, đi tự sát, như cắt mạch chết, uống thuốc độc chết, thắt cổ chết bọn người, chọc giận Diêm Vương gia, sau khi chết đánh vào uổng mạc lao ngục, sẽ thấy cũng đừng muốn vì người rồi. Hơn nữa còn có thể thừa nhận vô cùng vô tận địa ngục dày vò. Đi vào đệ 14 tầng, so đệ 1 tầng tiếng kêu thảm thiết càng tăng kinh khủng. Tại đây thiên không không khí trầm lặng, thật giống như thiên đều sụp đổ xuống một giống như. Chung quanh không thấy một bóng người, lại có thể nghe được thê lương kêu thảm thiết. Lâm Long suy đoán những cái thứ này có lẽ tại mảnh không gian này bên trong đích cái khác thời. Không, thật giống như tại địa cầu thứ nguyên không gian. A hát a hát a hát, không tha cho ta đi, ta tại cũng không tự sát. A hát đau nhức a hát, ai tới cứu cứu ta, ta cầu các ngươi tha cho ta đi. A hát đau nhức, chung quanh tiếng kêu thảm thiết. Một tiếng so một tiếng đại, Thôi Phủ Quân cùng Lục Phán phảng phất không nghe thấy một giống như. Mang theo Lâm Long đi vào một tòa thành trì trung, thượng ghi uổng tử thành. Trong thành tất cả đều là khống chế đệ 14 tầng địa ngục nhân viên chính phủ. Lục Phán cùng Thôi Phủ Quân tại địa phủ địa vị rất cao. Cái đành phải tại Diêm Vương gia phía dưới, bọn hắn lại tới đây. Tất cả mọi người đi ra nghênh đón, hai người không nói nhảm, trực tiếp nhìn xem uổng tử thành thành chủ nói, các ngươi 14 tầng địa ngục có phải hay không không thấy một cái quỷ khấu cấp vận rùi quỷ? Nó quy ai trưởng quản? Lập tức đem người nọ cho ta mang tới. Ách Lục đại nhân, có phải hay không lầm hả? Ta như thế nào tại đây không có khả năng hội thiếu một cái lệ quỷ? Ừ. Cho ngươi đi tự tranh thủ thời gian đi. Thôi Phủ Quân lông mày nhíu lại, nhìn xem thành chủ trong thần sắc mang theo không vui. Sợ tới mức thành chủ lập tức đi điều tra. Địa phủ thành lập không biết bao nhiêu năm, đã rất có nghề trật tự. Rất nhanh liền tra xét đi ra, hoàn toàn chính xác thiếu đi một cái vận rủi quỷ. Trưởng quản vận rủi quỷ cái kia tên thủ vệ hay là hắn trùng trùng điệp điệp trọng trọng tôn tử. Cái này lại để cho hắn ý thức được tình huống không ổn. Nhưng lại không thể làm gì. Liền thôi phủ quân cùng lục phán đều đã đến. Khẳng định xảy ra đại sự gì. Hắn tự là muốn bao che hắn trùng trùng điệp điệp trọng trọng tôn tử. Hắn cũng không có lá gan này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.